Tiến hóa từ cây liễu, chương 9, tinh hoa sinh mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại còn có một chút đáng nhắc tới thọ mệnh. Đúng vậy, thọ mệnh, thông thường thọ mệnh cây liễu chỉ có mấy chục năm thế nhưng hắn lại đạt đến trăm năm. Mà thọ mệnh hồng hồ, nhiều lắm là 10 đến 15 năm, con hồng hồ này lại là đạt đến 30 năm. Chậc chậc, đây mới thực sự là tiến hóa đi, không chỉ là thực lực trở nên mạnh mẽ, liên đới cả bản chất sinh mạng cũng là có thể nhảy vọt. Suy nghĩ một chút, Ngô Tử Du cũng là nghiêm túc tổng kết nói. Trăng lên giữa trời, trong sáng ôn nhu, ánh trăng nhu hòa làm cho ban đêm tô đậm ra một mảnh yên tĩnh cùng an lành, ánh trăng sáng rơi vào trên trạc cây Ngô Tử Du, rơi xuống bóng đen sặc sỡ. Mà lúc này, một cái hồ ly lớn nhỏ như ngé con nằm ở nơi này dưới một gốc cây liễu cao lớn, thỉnh thoảng còn hét dài một tiếng, giống như sợ người khác không biết nó tồn tại vậy. Người cái tiểu gia hỏa này. Cành vút từ trên không, nhẹ nhàng quất vào trên thân hồng hồ, Ngô Tử Du cũng có chút ít bất đắc dĩ. Con hồng hồ này quá mức tinh nghịch, lúc nào cũng thỉnh thoảng thét dài. Hoặc là chính là leo lên bản thể của hắn, đi trêu đùa cái đám chim non kia. Cũng may nó thông tuệ, mình biết rõ Ngô Tử Du nuôi 8 con chim cắt lớn, không thể ăn. Chít chít chít chít, âm thanh líu díu chợt từ trên cây truyền đến. Ngước mắt nhìn lại, mấy cái chim cắt lớn đã là nhô ra tổ chim, cảnh giác nhìn qua dưới tàng cây hồng hồ, một cái trong đó, càng là thỉnh thoảng hướng phía Ngô Tử Du kêu to, giống như là đang oán trách cái gì. Tốt tốt, ta đã biết, cười cười, Ngô Tử Du lại là dùng thúc đẩy cành, nhẹ nhàng quất vào hồng hồ trên thân. Con hồng hồ này không chỉ là quấy rầy Ngô Tử Du, cũng là làm mấy cái con chim cắt lớn này dọa cho phát sợ. Mà lúc này, giống như là nghĩ tới điều gì, Ngô Tử Du chợt khẽ giật mình. Nếu là dùng tinh hoa hắn, bổ dưỡng chim cắt lớn, có thể hay không cũng tiến hóa giống như hồng hồ. Về phần tinh hoa sói mòn, ảnh hưởng đối với bản thân hắn, giống như không có lớn. Lúc này mới hơn nửa ngày, cái cành cây kia đã là khôi phục hơn nửa, liên đới lấy lá cây cũng là tái sinh một chút rồi. Cái này, hẳn là một loại năng lực thiên phú của ta, giống như hồng hồ con ngươi lộng lẫy. Ý thức được điểm này, Ngô Tử Du, ánh mắt cũng là nhìn đến giao diện thuộc tính. Quả nhiên, bên trong năng lực đặc thù, lại là có thêm một đầu tinh hoa sinh mệnh. Trong cơ thể dựng dục, sinh ra, linh dịch có thể tăng tốc độ tiến hóa giống loài, thậm chí có thể chữa trị thương thế. Tuy nhiên, hăng quá hóa dở quá nhiều huy sái. Không tốt, sẽ làm nội tình bản thân có chỗ tiêu hao. Nhìn xem chỗ tin tức nhiều hơn này, Ngô Tử Du cũng là cười. Đây chính là chỗ tốt hệ thống, chỉ cần bản thân hắn ý thức. Nghĩ tới, được hệ thống liền sẽ hiện ra tin tức càng thêm tường tận. Đương nhiên, hắn không có ý thức được vậy thì không có cách nào. Cái này một dạng giống nhận biết chủ quan. Hắn luôn luôn tồn tại, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Có lẽ, giao diện thuộc tính bao trùm rất nhiều nội dung, mà bây giờ, Ngô Tử Du chỉ có thể nhìn thấy hắn muốn xem mấy đầu nội dung. Tinh hoa sinh mệnh, sao, riêng là danh tự, liền có thể ý thức được tầm quan trọng của nó. Với lại tăng tốc độ tiến hóa giống loài, ý vị này là cái gì, càng là không cần nhiều lời. Cũng khó trách trước đó hồng hồ kìm nén nội tâm sao động không được hướng về hắn đi tới. Nghĩ như vậy, Ngô Tử Du lại bẻ gãy một cành cây. Răng rác, theo âm thanh thanh thúy, chất lỏng màu xanh lục lần thứ hai theo vết cắt chảy ra. Rát rát, trong âm thanh rất là kích động, dưới tàng cây hồng hồ đột một xáo động, một đôi tròng mắt càng là nhìn chằm chằm Ngô Tử Du chỗ vết cắt cành gầy lia. Ở nơi đó, một giọt chất lỏng, trong suốt đến cực điểm. Đây không phải của ngươi, dùng đến cái cành khác khẽ vuốt hồng hồ, làm nó trấn an, Ngô Tử Du lúc này mới cầm cành gầy lìa, rời đến phía trên tổ chim. Tuy nói là 8 con chim cắt lớn, nhưng cũng là chim non. Một giọt hẳn đủ đi, trong lòng trầm ngâm, Ngô Tử Du cũng có chút ít so đo. Chung quy là liên quan đến nội tình bản thân, Ngô Tử Du không nguyện ý dành cho quá nhiều. Chít chít chít chít, nhìn xem một giọt xanh biếc phảng phất muốn nhỏ xuống kia, 8 con chim cắt lớn cũng giống như nhận lấy cái gì hấp dẫn, cũng chợt kích động hẳn lên. Một cái trong đó, càng là xù lông, lông vũ cũng là dựng thẳng lên. Chật chật, xem ra dụ hoặc đối động vật cũng không phải là lớn như vậy. Cảm thán sâu đậm, Ngô Tử Du trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Đây cũng không phải là một cái tin tốt, chưa từng gặp qua heo leo cây, chẳng lẽ còn chưa từng gặp qua heo chạy sao? Thịt đường tăng thế nhưng là thuốc trường sinh tốt nhất. Mà giống hắn sản xuất, tinh hoa sinh mệnh, có thể gia tốc giống loài tiến hóa, có thể so với thịt đường tăng không kém bao nhiêu. Không nói những cái động vật kia, riêng là nhân loại, Ngô Tử Du liền không thể không đề phòng. Có thể gia tốc động vật tiến hóa, nhân loại cũng cần phải có thể chứ. Còn nếu là nghĩ tới như vậy, hô, sâu đậm thở ra một hơi, trong lòng Ngô Tử Du cũng là căng thẳng. Nhất định phải tăng tốc tu luyện, chỉ tại trước khi nhân loại phát hiện, hắn phải cường đại hơn đủ để trấn thủ một phương. Nếu không, biến thành thịt cá trên thớt, đó là khẳng định. Về phần có thể hay không cùng nhân loại sống chung hòa bình, Ngô Tử Du không chút suy nghĩ qua. Hy vọng, không phải đi ký thác cho người khác, huống chi, dù là cùng ở chung hòa bình, cũng phải xây dựng ở địa vị ngang hàng. Mà đối mặt với loài người vũ khí công nghệ cao, thật có lỗi, không chỉ là hắn, hơn phân nửa giới động. Thực vật cũng là không có tư cách, cách trương.